Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 765, vây quét. Nghe xong Trương Bách Nhân, Dương Tố Kỳ thực hết sức muốn hỏi một chút, người kẻ này có phải là ăn no rừng mỡ, bách tính chết sống liên quan gì đến ngươi? Nhưng nhìn Trương Bách Nhân đầy mặt bi thiết mặt, há miệng nhưng phát hiện mình một câu nói cũng không nói ra được. Không nên suy nghĩ nhiều. Trước mắt thích khách thế gia mới là khẩn yếu nhất. Chờ diệt trừ chỗ này thích khách thế gia cứ điểm. Cũng có thể đối với thích khách thế gia kinh sợ một phen. Miễn được đối phương lung tung ra tay với ngươi. Dương Tố vỗ vỗ Trương Bách Nhân bả vai. Thân hình trực tiếp chìm vào lòng đất. Lưu lại Trương Bách Nhân một mình đứng ở trong sân thương cảm. Nước sôi lửa bỏng a. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, xoay người đi trở về nhà tử. Ban đêm trên mặt trăng bên trong ngày, Trương Bách Nhân bên trong trạch viện 5000 hào thủ thân, mặc áo đen, yên tĩnh đứng ở đình viện bên trong. Ở giá rét bắc phong bên trong phảng phất pho tượng, vắng lặng không nói gì. Mặc cho bắc phong không ngừng gào thét, gợi lên quần áo bay phần phật. Ở đội ngũ phía trước nhất, 50 vị dịch cốt cảnh giới hào thủ trên mặt mang theo mặt nạ màu vàng kim, trong tay cầm trường đao, phảng phất vật chết giống như. Ở 50 vị hào thủ phía trước, có 8 vị hào thủ giơ lên hai cổ quan tài, đứng ở giữa trường không nói. Hai cổ quan tài trước, Dương Tố một bộ hỏa hồng quần áo, mang trên mặt một vị màu vàng kim thằng hề mặt nạ. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở sân phía trước, nhìn phía dưới các lộ hảo thủ, nhất thời trong lòng dũng cảm khí bay lên. 3000 hảo thủ xuất trận, lĩnh thần cơ nỏ 3000 đem. Trương Bách Nhân trong giọng nói không tình cảm chút nào. Nghe xong lời này, phía sau 3000 võ sĩ lên trước. Hào không một tiếng động lĩnh 3000 thần cơ nỏ đứng ở giữa trường. Thần cơ nỏ dưới ánh trăng hàn quang lấp lóe, gọi người không khỏi trong lòng sợ hãi. Trương Bách Nhân chậm rãi lấy ra một tờ dịch thấu trong suốt thủy tinh mặt nạ, chậm rãi mang lên mặt, âm thanh lãnh đạm bình tĩnh, còn như một cái đầm chết nước, không gặp chút nào cảm tình gợn sóng. Chư vị, tối nay nhiệm vụ chỉ có một chữ. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn quét toàn trường, dừng lại lời nói, sau đó bỗng nhiên nói, giết, giết sạch tất cả, giết sạch bất kỳ có thể thấy được đồ vật, không phân biệt nam nữ, không phân rõ già trẻ, hết thảy vật còn sống chém tận giết tuyệt. Sau khi nói xong khoát tay chặn lại, đi theo ta. Trương Bách Nhân xông lên trước. Ở sau thân thể hắn, Dương Tố lặng yên không tiếng động tùy tùng. 8 vị giơ lên quan tài hảo thủ cũng là lặng yên không một tiếng động. Ở phía sau, 3000 hảo thủ chấp nhất thần cơ nỏ, đặt chân không thấy thanh âm, chỉ có quần áo ở trong gió rét bay phần phật. Hôm nay thành Lạc Dương cấm tiêu, toàn bộ phố lớn trông rỗng một mảnh. Trong thành Lạc Dương, các thế lực lớn tựa hồ lòng có linh cảm, tối nay tất nhiên phát sinh đại sự gì, máu chảy thành sông, giết. Nhìn đường phố một bên lóe lên rồi biến mất bóng đen, Dương Tố nháy mắt bay ra, biến mất ở trong bóng tối. Không phân thế lực, không phân rõ chủng tộc, tất cả thám tử đều trở thành Dương Tố trong miệng mỹ thực. Trong thành Lạc Dương, không biết có Dương Thần chân nhân xuất khiếu, đúng là bớt đi không ít phiền phức. Xuyên qua từng cái đường phố, bất quá thời gian một nén nhang, mọi người đã tới Tây Thành. Đi tới bần dân chỗ trú, một đám người đứng ở một chỗ không tầm thường chút nào gian nhà trước. Thỏ khôn tam quật, nơi đây tất nhiên còn thừa bao nhiêu lối ra, Dương Tố nói. Trương Bách Nhân cười lạnh, chỉ có cái này một cái lối ra, không thể. Có ít nhất 3 cái lối ra, thậm chí trong đó một cái nối thẳng thành Lạc Dương ở ngoài. Dương Tố vặn lại Trương Bách Nhân, không để ý tới Dương Tố. Trương Bách Nhân âm thanh lạnh như băng nói, thần tiễn thủ bày trận, đem nơi đây vây lên. 3000 thần cơ nỏ cùng lối vào kéo dài khoảng cách. Trương Bách Nhân trong tay lấy ra kim giản, nháy mắt hóa vào một loại huyền diệu cảnh giới. Thành Lạc Dương địa mạch ở trong mắt liếc mắt một cái là rõ mồn một. Người nào? Bần dân chỗ chú bên trong có bóng đen ở không ngừng lay động. Vèo, vô số mũi tên bay ra, nháy mắt đem hóa thành tổ ong vò vẽ. Lại có 5 nơi đường nối, bất quá bây giờ chỉ có một cái. Trương Bách Nhân chấp trưởng kim giản hợp đạo 30 hô hấp. Sau một khắc lại nghe được núi sông nổ tung, Thành Lạc Dương vì đó rung động, run lên 3 run. Này, một bên Dương Tố trợn mắt ngoác mồm, lần này đường nối chỉ có một cái. Ta đã triệt để đem nơi đây phá hỏng. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trong tay thần quang lưu chuyển, một viên to lớn Dạ Minh Châu treo loe lửng mà lên. Xung quanh trên đất trống lại không nửa điểm cái bóng. Lúc này Trương Bách Nhân lùi tới 3000 thần cơ nỏ tay sau. Tự trong tay áo lấy ra một con ngọc tiêu. Ô ô ô, tiếng tiêu u oán. Chỉ thấy cái kia hai cổ quan tài một trận dị động. Lại chậm rãi đẩy ra cái nắp. Xông vào căn nhà kia bên trong, kính xin Dương Công ẩn đi, như bản đô đốc mạnh mẽ chưa bắt, đại nhân lại cho đối phương một điểm kinh hỉ cũng không muộn, Trương Bách Nhân nói. Dương Tố gật gật đầu, đi tới Trương Bách Nhân dưới chân, tiềm nhập đại địa, cũng không biết đây là nhà kia thích khách biệt viện, lại như vậy xui xẻo bị ngươi tìm được tung tích, Dương Tố trong miệng cha cha có tiếng. Thành Lạc Dương trọng địa, nơi đây mặc dù là biệt viện, nhưng chưa chắc có thể so với bản gia sức mạnh yếu. Nơi đây tất nhiên có cao thủ trấn thủ, mặt đất bị triều đình đại quân tầng tầng vây nhốt, lúc này dưới đất thích khách thế gia đã sớm loạn thành một đống. Khởi đầu mọi người đầu tiên là bị một mảnh sát cơ thức tỉnh, mặc dù là cách thật dày địa tầng. Nhưng đối với lấy giết người vì là nghề nghiệp thích khách tới nói, bất kỳ sát cơ cũng khó khăn trốn kỳ pháp nhãn. Sát cơ tuy rằng yếu ớt, nhưng không giấu giếm được này chút thích khách. Có sát cơ áp sát, các vị thích khách nháy mắt thức tỉnh. Một vị trong đó xem ra gầy nhom tiểu lão đầu sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía mặt đất. Tử Kiện, ngươi đến xem nhìn. Ở bên người một vị hán tử tay chân lanh lợi theo mật đạo đi tới mặt đất. Vừa rồi mở miệng nói một tiếng. Người nào đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Lai giả bất thiện. Đây là phía dưới có thích khách phản ứng. Nhưng mà còn không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại làm ra ứng đối. Chỉ nghe đất rung núi chuyển. Cho bụi rơi rụng. Sau đó liền nghe viễn truyền đến từng trận rít gào. Đại nhân, không xong, các nơi lối ra bỗng nhiên sụp xuống hóa thành nham thạch. Tất cả lối ra đều bị lấp kín. Lời vừa nói ra, cái kia lão giả gầy nhom sắc mặt cuồng biến. Lại có thể có người có thể tìm thấy ta thích khách thế ra xào huyệt. Coi là thật khó mà tin nổi. Các ngươi cái kia để lộ tin tức, lộ ra chân tướng, 300 thích khách lúc này cung kính đứng. Không dám phát một lời, ông lão xoay người lại nhìn về phía mật thất, đại ca vẫn còn đang bế quan, chuyện hôm nay sợ là khó có thể dễ dàng, không biết đại ca có thể không xuất quan bình loạn. Các vị, ngoại giới đã là tầng tầng bao vây, các lộ lối ra đã phá hỏng, chúng ta chỉ có liều mạng một lần giết ra một con đường sống, gầy gò ông lão trong tay vuốt vuốt. Hai viên xanh biếc thiết đảm, phái dịch cốt đại thành võ giả đi đào móc lối thoát. Chúng ta kéo dài thời gian, đang nói, bỗng nhiên trong cơn mông lung từng trận tiếng tiêu truyền vào bên tai. Sau một khắc lại nghe phía trên hoanh nhưng mà vang vọng. Hai vị bóng người màu vàng óng vọt vào, một đường trên gió tanh mưa máu. Hết thảy trấn thủ ở trên lối đi thích khách thế gia đệ tử toàn bộ hóa thành thây khô. Một thân huyết nhục bị hai vị kim thi một cái đối mặt cắn nuốt không còn một mống. Kim thi, nhìn cái kia hai vị lao xuống bóng người, gầy gò ông lão nhất thời ngạc nhiên biến sắc. Mao Sơn Đạo, ta chuyên chư thế gia cùng Mao Sơn Đạo cũng không ân oán, vì sao cùng chúng ta làm khó dễ? Không có người trả lời lời của lão già, chỉ có vậy đại biểu tử vong tiếng tiêu chậm rãi thổi bay. Vèo, vèo, vèo, 12 vị dương thần chân nhân tự bên trong cung điện dưới lòng đất bay ra, chạy ra khỏi mặt đất, nhìn cái kia trận hình chỉnh tề quân cơ bí phủ thị vệ. Một người trong đó nói, hóa ra là triều đình người, chúng ta liên thủ cách làm, phá hắn trận hình, sau đó lao ra. 12 vị dương thần chân nhân liền muốn động thủ. Lúc này Trương Bách Nhân trong trận doanh 8 tôn dương thần cao thủ phóng lên trời, song phương đánh thành một đoàn. Lòng đất trong cung điện, gầy gò ông lão bỗng nhiên ra tay, cùng hai vị kim thi đánh thành một đoàn. Trong cung điện dưới lòng đất thích khách đều là chuyên chư thế gia bồi dưỡng ra tinh anh, há có thể như phải chết đi? Quân cơ bí phủ vì sao cùng ta chuyên chư thế gia làm khó dễ? Trong đó một vị dương thần chân nhân mắt nhìn xuống triều đình đại quân, mở miệng chất vấn. Trương Bách Nhân cười không nói. Một bên Tả Khâu Vô Kỵ nói, hóa ra là chuyên chư thế gia. Không có người trả lời lời của lão già, đáp lại bọn họ chỉ có Vô Khổng Bất Nhập tiếng tiêu. Tiểu tử kia gợi lên Ngọc Tiêu, chính là Mao Sơn Đạo người. Chúng ta ra tay cắt ngang Ngọc Tiêu, kim thi không người khống chế, uy lực tất nhiên yếu đi rất nhiều. Một vị trong đó dương thần chân nhân bỗng nhiên lên đường nhảy một cái, xuyên qua tầng tầng bao vây, hướng về Trương Bách Nhân đập tới, trong tay một đạo màu đen chủy thủ xẹt qua hư không. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đầu ngón tay một lọn tóc bay ra, chớp mắt xẹt qua hư không. Cái kia dương thần chân nhân một tiếng thét kinh hãi, nháy mắt tiêu tan vô hình. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mặt không hề cảm xúc thổi ngọc tiêu người đeo mặt nạ, thật là bén kiếm pháp. Trong thiên hạ có thể triển khai luyện kiếm thành tia, quân cơ bí phủ bên trong có vẻ như chỉ có đại đô đốc Trương Bách Nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.